Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3906, giống như đúc, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, tất cả mọi người là ma tộc, ngươi xem thường Chu Hoành Vũ có thể, thế nhưng là nếu như ngươi xem thường Man Nghiêu Cận Vệ, vậy liền thật không, được, đánh Man Nghiêu Cận Vệ mặt, liền chờ thế là đánh Ma Nghiêu tộc Ma Hoàng mặt, tại Ma Dương tộc bên trong. Tuyệt đối không có người dám đối Man Nghiêu Cận Vệ duỗi ra một cái ngón út, bằng không mà nói, thật chọc giận tới Ma Nghiêu tộc, Ma Dương tộc quân bộ, chỉ sợ cũng không thể không cho ra một cái công đạo. Việc quan hệ hai tộc ở giữa vinh diệu cùng tôn nghiêm, chuyện kia liền quá lớn. Đáng nhắc tới chính là, nếu như Chu Hoành Vũ là Ma Nghiêu tộc con dân, như vậy hắn là không thể đem chính mình quân đoàn mệnh danh là Man Nghiêu Cận Vệ. Man Nghiêu Cận Vệ, đây chính là Ma Nghiêu tộc Ma Hoàng chuyên trúc quân đoàn. Những người khác là không thể lên cái tên này. Nhưng là vấn đề là, Chu Hoành Vũ là Ma Dương tộc con dân, hắn muốn lên cái gì tên, Ma Nghiêu tộc là không quản được. Chu Hoành Vũ cũng là bắt lấy cái này chỗ trống. Đối với Chu Hoành Vũ nhỏ thông minh, Ma Nghiêu tộc chín đại ma vương cũng không ghét. Cái này chín đại ma vương cũng là từ nhỏ binh sĩ lăn lộn lên, bọn họ so tất cả mọi người đều hiểu hơn nhân cơ hội, cùng mượn lực tầm quan trọng cùng sự tất yếu. Nhìn xem Chu Hoành Vũ, bọn họ phảng phất thấy được lúc tuổi còn trẻ chính mình. Bởi vậy, đối với Chu Hoành Vũ tiểu thủ đoạn, nhỏ thông minh, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy chán ghét. Dù sao đây là bọn họ từng dùng qua. Trên thực tế, chín đại ma vương chẳng những không ghét, ngược lại lựa chọn thành toàn Chu Hoành Vũ. Biết Chu Hoành Vũ muốn mượn dùng Man Nghiêu Cận Vệ uy danh xây thế, chín đại ma vương hơi chút thảo luận sau khi liền làm ra quyết định. Cái kia 3000 Ma Nghiêu tộc ma tướng phân phối nguyên bộ Man Nghiêu tộc chiến giáp, binh khí cùng trọng thuẫn, cùng chân chính Man Nghiêu Cận Vệ so ra, bọn họ kém duy nhất cũng là Man Nghiêu tộc Ma Hoàng tiêu ký. Còn lại hết thảy đều là giống nhau như đúc, chỉ là từ ngoại hình phía trên nhìn, tuyệt đối là cùng trong một cái mô hình đổ ra. Nhìn thấy chín đại ma vương như thế khẳng khái, Chu Hoành Vũ không khỏi mừng rỡ. Phải biết, Man Nghiêu Cận Vệ mặc khải giáp, sử dụng binh khí, tay cầm trọng thuẫn, đó cũng đều là hỗn độn hắc kim đoán tạo mà thành. Tuy nhiên tại trình độ chắc chắn phía trên không bằng hỗn độn bạch kim, nhưng là 3000 bộ hỗn độn hắc kim đoán tạo mà thành trọng giáp, trọng thuẫn cùng binh khí đã có thể dùng giá trị liên thành để hình dung, cũng chính là luyện kim vô cùng phát đạt Ma Nghiêu tộc. Đổi là Ma Dương tộc, căn bản là không lấy được nhiều như vậy hắc kim. Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, hỗn độn bạch kim đoán tạo chiến giáp kỳ thực càng kiên cố hơn. Đáng tiếc là hỗn độn bạch kim thật quá lưa thưa ít, cho dù là chân chính Man Nghiêu Cận Vệ cũng chỉ có ma soái trở lên siêu cấp tinh nhuệ mới có tư cách mặc. Ma Nghiêu tộc coi như hào phóng đến đâu cũng không có khả năng đưa cho Chu Hoành Vũ 3000 bộ bạch kim trọng giáp. Đây không phải là chuyện tiền chân quý như thế mà hy hữu tư nguyên, là tuyệt đối sẽ không dẫn ra ngoài. Tiếp xuống trong thời gian một tuần, Chu Hoành Vũ lần lượt hoàn thành giao tiếp, đưa ra 30000 bộ Man Nghiêu thiết kỵ truyền thừa ma kỹ sau khi, Ma Nghiêu tộc quân bộ cũng nói lời giữ lời, phái ra 3000 viên ma tướng gia nhập Chu Hoành Vũ dưới trướng. Cái này 3000 viên Ma Nghiêu tộc ma tướng, ma thể đẳng cấp đều tại 61 đến 65 đoạn ở giữa, người mặc hắc kim trọng giáp, tay cầm hắc kim trọng thuẫn, tay cầm hắc kim chiến phủ, phần eo trả cài lấy 9 chuôi hắc kim phi phủ. Cái này 3000 viên ma tướng là chăm chú chọn lựa ra, thân cao thống nhất tại chừng 2m, cao nhất không cao hơn 2m03, lùn nhất không thấp tại 2m. Mỗi viên Man Nghiêu tộc ma tướng đều là thân thể cường tráng, một thân khối cơ bắp, người mặc hắc kim trọng giáp, cầm trong tay Hắc Kim Trọng Thuẫn cùng Hắc Kim Chiến Phủ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng ở nơi đó. Không cần đánh, chỉ là dựa vào hù, liền có thể hù dọa một đám người. Cái này 3000 ma ngưu tộc ma tướng, thế nhưng là 9 đại ma vương tuyển chọn, tỉ mỉ đi ra, nếu biết Chu Hoành Vũ muốn hồ giả hổ uy, bọn họ tự nhiên muốn tinh tuyển ra ma ngưu tộc tinh binh cường tướng. Giao cho Chu Hoành Vũ, nếu như chọn tất cả đều là chút vớ va vớ vẩn, ngược lại sẽ rơi ma ngưu tộc uy. Danh, ma ngưu tộc, là phi thường thích sĩ diện chủng tộc. Bởi vậy, vì không cho ma ngưu tộc mất mặt, 9 đại ma vương tinh chọn lựa 3000 tinh anh. Những cái kia vớ va vớ vẩn, hoặc là không đủ cường đại, lại hoặc là trong tính cách có thiếu hụt, một mực loại bỏ. Đối 9 đại ma vương tới nói, cái này 3000 người man ngưu cận vệ, thế nhưng là gánh vác bầy ra ma ngưu tộc hùng phong trách nhiệm, đã phủ lên man ngưu cận vệ tên tuổi. Cho dù là giả, cũng tuyệt đối không thể mất mặt. Chu Hoành Vũ cái này nhỏ thông minh lắc một cái ở giữa, trực tiếp thu hoạch 3000 viên man ngưu tộc chân chính tinh nhuệ ma tướng. Nếu không phải Chu Hoành Vũ run lên cái này giật mình, cái kia 9 đại ma vương còn thật chưa hẳn bỏ được xuất ra như thế tốt vốn liếng. Nguyên bản dừng ở đây, Chu Hoành Vũ đã có thể rời đi, thế nhưng là cái này 3000 man ngưu cận vệ, Chu Hoành Vũ căn bản là không chở đi. Nếu như lấy phổ thông chiến hạm, tối thiểu nhất muốn hơn nửa năm thời gian mới có thể chạy về ma dương tộc lãnh địa, mà lại dọc theo con đường này sơ ý một chút liền sẽ tao ngộ yêu tộc chiến hạm. Ma ngưu tộc ở trên biển chiến lực nhưng là phi thường phổ thông, một khi chiến hạm bị đánh chìm, tất cả ma ngưu tộc ma tướng chỉ sợ đều phải táng thân đáy biển. Cho dù lại có thực lực, một khi rơi xuống thủy cũng không phát huy ra được mảy may. Bởi vậy, sớm tại một vòng trước đó, Chu Hoành Vũ liền đem Bạch Kim chiến hạm phái trở về, muốn trở đi cái này 3000 man ngưu cận vệ, nhất định phải đem Hắc Kim chiến hạm điều đến mới được. Bất quá, lấy Hắc Kim chiến hạm tốc độ, muốn chạy tới nơi này, tối thiểu nhất cũng muốn thời gian một tháng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ chỉ có thể tạm thời lưu tại nơi này. Bất quá may ra, những thời giờ này cũng sẽ không như vậy lãng phí hết. Tiếp thu 3000 man ngưu cận vệ sau khi, Chu Hoành Vũ đối cái này 3000 man ngưu cận vệ tiến hành huấn luyện. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ đưa ra 30000 bộ man ngưu thiết kỵ truyền thừa, thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ trong tay truyền thừa cũng không phải 30000 bộ cả, mà chính là 30000 bộ. Trong đó ma năng trùng phong đã một người cũng không còn. Chu Hoành Vũ trong tay hết thảy chỉ có 30000 linh mười mấy cái ma năng trùng phong truyền thừa ma cầu. Mà lại, Chu Hoành Vũ cũng mua không được 5 màu man ngưu. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, đem tất cả ma năng trùng phong truyền thừa ma cầu đều giao cho ma ngưu tộc quân bộ. Đến nỗi ma năng cự lực cùng ma năng chiến giáp, thì mỗi người còn có hơn 3000 bộ. Trừ cái đó ra, nhất định phải nhắc lên chính là Chu Hoành Vũ thu mua từ ma lang tộc ma năng ném mạnh cũng có hơn 4000 bộ. Bởi vậy, thừa dịp Bạch Kim chiến hạm còn không có đuổi trở về thời điểm, Chu Hoành Vũ tập hợp lên 3000 man ngưu cận vệ. Tại Chu Hoành Vũ mệnh lệnh dưới, 3000 man ngưu cận vệ đều trống rỗng nguyên bản sở học truyền thừa ma kỹ, thống nhất học tập ma năng cự lực, ma năng chiến giáp cùng ma năng ném mạnh. Đối mặt Chu Hoành Vũ xuất ra 3 đại truyền thừa ma kỹ, 3000 man ngưu cận vệ triệt để ngớ ngẩn. Không phải nói bọn họ cái này 3000 man ngưu cận vệ là giả sao? Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, bọn họ cùng chân chính man ngưu cận vệ lại có cái gì khác biệt đâu? Man ngưu cận vệ là trọng trang bộ binh, nắm giữ 3 đại truyền thừa ma kỹ, theo thứ tự là ma năng cự lực, ma năng chiến giáp cùng ma năng ném mạnh. Hiện tại, ngoại trừ cái kia đạo ma hoàng ấn ký bên ngoài, cái này 3000 man ngưu cận vệ cùng chân chính Man Ngưu cận vệ đã không có bất kỳ khác biệt nào. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ ban đầu vốn cũng định rời đi, thế nhưng là tính toán một cái thời gian, khoảng cách lão thuyền trưởng Chiêu mộ đến đầy đủ vạn chiến lão binh, cái này chút thời gian hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ lựa chọn lưu lại. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ đối 3.000 tên Man Ngưu cận vệ bọc thép, binh khí, tiến hành luyện chế. Từ màu đen cổ trung bên trong, cái kia thần linh hình người hư ảnh chỗ, Chu Hoành Vũ đạt được nguyên bộ luyện đan chi đạo truyền thừa, cùng nguyên bộ luyện khí chi đạo truyền thừa, hai lớn trong truyền thừa. Luyện đan chi đạo là rất phong phú, lớn nhất toàn diện, cũng cao thâm nhất, mà tại luyện khí chi đạo phía trên, cùng luyện đan so ra, thì có chút không bằng, thế nhưng là cái này không bằng, không phải rất kém cỏi ý tứ. Luyện khí chi đạo không bằng, là nhằm vào lấy luyện đan chi đạo cường đại. Hết chương.